Khi vật hy sinh trở thành nữ chính. Quyển 1, góc truyện audio.com. Phượng Khuynh Ca ngơ ngác nhìn khuôn mặt trong gương, yêu diễm, quyến rũ, thanh xuân cùng mạnh mẽ làm cho nàng không khỏi ghen tị. Nàng xoa nhẹ lại nhu thẳng đến khuôn mặt trắng nõn xuất hiện một vết ửng đỏ mới buông tay. Đây là có chuyện gì? Vừa rồi nàng ngồi ở trước máy tính một bên vừa ăn một bên xem tiểu thuyết, đó bộ tiểu thuyết mà mấy ngày nay nàng vẫn truy tìm khắp nơi trên mạng, vừa đúng lúc nàng lướt qua vô tình nhìn thấy liền khẩn cấp vào đọc. Đó một chương, nữ nhân vật chính Tư Mã Nhân rốt cục giải quyết được nữ nhân phiền phức luôn bám theo ái nhân của nàng. Nữ nhân đó tên gọi Phượng Khuynh Ca, Phượng Khuynh Ca tại nằm trong vũng máu, hơi thở hấp hối, dồn dập tiếng nói ngắt quãng, không ngừng hối hận, sám hối. Ta sai rồi, ta không nên cùng ngươi đối đầu. Phượng Khuynh Ca trông thấy câu này trong tiểu thuyết, đầu tiên là ngây người 3 giây, tiếp theo chửi ầm lên. Dựa vào, cái gì kêu nàng sai lầm rồi? Nàng làm sao có sai? Chẳng lẽ yêu thương nam chủ chính là sai sao? Người khác thích ai tiểu thuyết hơn phân nửa là vì nữ chủ hoặc là nam chủ, mà nàng Phượng Khuynh Ca lại là vì cái kia một nhân vật phản diện. Một là vì nàng, Phượng Khuynh Ca có cùng tên với mình, hai là nàng thích nàng tính cách của nàng ta. Nàng Phượng Khuynh Ca nói toạc ra tính cách tùy hứng, điêu ngoa còn có một chút căn bệnh tiểu công chúa. Nhưng mà đó thì thế nào? Nàng thích chính là thích, ai làm cho nàng không thích? Phượng Khuynh Ca cúi đầu nhìn chính mình, bản thân không có lấy một gia đình hay một người thân đáng có. Ngoài hai bàn tay trắng cùng đôi chân ốm yếu, mỗi ngày chỉ có hai bình nước biển cùng dịch đạm truyền vào để duy trì sự sống và tồn tại thì nàng chẳng có cái gì. Nàng hâm mộ Phượng Khuynh Ca, bởi vì nàng không thể sống được cuộc sống như vậy, tự tại cùng xa hoa. Từ lúc có được bộ tiểu thuyết, nàng luôn ảo tưởng chính mình chính tiểu công chúa Phượng Khuynh Ca. Tiểu bạch hoa nữ chủ có cái gì tốt? Nàng mới không thích cái loại chỉ biết tối ngày khóc sướt mướt làm cho người khác phải bảo vệ chính mình. Thời điểm Phượng Khuynh Ca gõ máy tính, chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra. Bên cạnh bàn, cốc nước an ổn đang đứng bỗng nhiên ngã đổ lên trên thân máy, trong chốc lát đã thấm ướt toàn bộ laptop. Mọi việc quá nhanh làm nàng phản ứng không kịp, đến khi hồi thần trở lại đã quá muộn. Một trận dòng nước xiết chảy vào thân thể của nàng, nàng cảm thấy trước mắt choáng váng, tiếp theo mất đi ý thức. Khi nàng tỉnh lại, trong não xuất hiện hơn một mảng trí nhớ của một người. Đó là trí nhớ của Phượng Khuynh Ca. Đó đoạn trí nhớ làm cho nàng có cảm giác quen thuộc, suy nghĩ lại một chút, rốt cục hiểu được. Đây không phải là đoạn trí nhớ của Phượng Khuynh Ca từng trải qua sao? Như thế nào đối với mình lại có cảm giác như từng trải qua một bình thường? Phượng Khuynh Ca rất nhanh liền phát hiện thân thể của chính mình không thích hợp. Từ năm 10 tuổi, nàng luôn luôn mỗi ngày nằm trên giường bệnh chống chọi với bệnh tật để có thể sống tiếp. Thân thể của nàng sớm không được phát triển tốt, những thế nào lại xinh đẹp cân xứng hoàn mỹ như vậy? Chẳng lẽ, nàng thật sự thành Phượng Khuynh Ca, trở thành nhân vật phản diện Phượng Khuynh Ca? Sau một hồi lo lắng cùng khiếp sợ, nàng đã có thể tiếp nhận được việc này. Phượng Khuynh Ca nàng muốn xác nhận lại lần nữa, nhìn vào trong gương, vẫn khuôn mặt đó, mỗi lần nhìn so với chính mình nguyên bản xinh đẹp mấy trăm lần, thầm. Góc truyện audio.com, nghĩ mình may mắn nhịn không được lớn, rốt cục thừa nhận chính mình đã trúng một giải thưởng độc đắc. Thật tốt quá, có được một thân thể khỏe mạnh xinh đẹp này là của chính mình, ta rốt cục không cần lại nằm ở trên giường bệnh. Chỉ cần rời xa Tư Mã Nhân, ta cũng không tin còn có thể bị làm vật hy sinh. Phượng Khuynh Ca khẽ cười nói. Phượng Khuynh Ca sung sướng thưởng thức bài trí trong phòng, gian phòng thực xa hoa. Phượng Khuynh Ca sinh ra tại gia đình giàu có bậc nhất, cha mẹ chết sớm, cùng ca ca sống nương tựa lẫn nhau. Ca ca luôn bận rộn, suốt ngày ra ngoài làm việc, thời gian gặp mặt cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, cho nên có rất ít thời gian quản thúc nàng. Ca ca của nàng tên gọi Phượng Từ Thịnh, là Phượng thị tổng giám đốc, 15 tuổi mà bắt đầu kinh doanh sản nghiệp của gia tộc, quả thực chính là trong tiểu thuyết tuổi trẻ đẹp trai khí lại có nhiều tiền, chính là một kim quy lão bản. Nhưng mà ca ca của nàng khí suất 10 phần, lại là một trong những nhân vật nam chính đầy mê hoặc, còn đối tiểu bạch hoa chủ yêu đến mức chết đi sống lại. Phượng Khuynh Ca ôm chán, âm thầm thầm nghĩ. Muốn rời xa tiểu bạch hoa nữ chủ còn cần phải cải tạo tư tưởng ca ca đại nhân. Ca ca sở dĩ thích yêu thích tiểu bạch hoa nữ chủ đơn giản vì khí chất của nàng ta giống mẫu thân của hắn. Được rồi, thằng nhãi này từ bé khuyết thiếu tình thương của mẹ, có chút luyến mẫu cũng là chuyện bình thường. Chính là, tiểu bạch hoa chủ lại người người không đơn giản, bề ngoài là một cô gái tay yếu chân mềm, căn bản chính là người âm hiểm, lại cay nghiệt, chính là khó có thể thấy rõ chân chính diện mạo tính cách thật sự của nàng ta. Cách chương.